Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1396, điềm không may. Nhớ tới năm đó chuyện xưa, Khương Đại Xuyên gầm nhẹ câu kia phải ngã nấm mốc, phảng phất liền quanh quẩn bên tai một bên, Từ Ngôn mắt góc nhảy mấy cái, càng là cảm nhận được Khương Đại Xuyên vận rủi, Từ Ngôn càng là cảm khái. Đáng sợ như vậy vận rủi làm bạn. Khương Đại Xuyên tên kia là thế nào sống đến lớn đâu. Vật cực tất phản. Từ Ngôn âm thầm trầm ngâm. Đều nói từ địa bên trong tất có sinh cơ. Vật cực tất phản. Như vậy vận rủi tụ tập đến cực hạn. Chẳng phải là sẽ hình thành thiên lớn vận thế. Khương Đại Xuyên có thể có cái gì vận thế. Chẳng lẽ lại hắn có thể bay ra trong bình giới. Vẫn là nói. Hắn cũng có thể ngưng tụ chân anh. Cảm giác một phen thiên cơ phủ bên trong bình xứ. Ngoại trừ miệng bình một chút vết rách bên ngoài. Cái này vô giá chi bảo cũng không biến hóa. Càng nhìn không ra có người muốn đi ra dấu hiệu. Lắc lắc đầu. Từ Ngôn đem linh thức rời đi thiên cơ phủ. Ánh mắt nhìn về phía trăm tòa đấu trường. Vòng thứ nhất giao đấu đã qua nửa. Thắng được vòng thứ nhất tu sĩ vui vẻ ra mặt. Thua trận vòng thứ nhất thì rủ xuống đầu tăng khí. Về phần những cái kia còn tại đấu pháp bên trong tu sĩ. Đều toàn lực đánh ra. Trên lôi đài rất là đặc sắc. Tiếng oanh minh không dứt. Pháp thuật bạo khởi liên tiếp xuất hiện. Mỗi một tòa trên lôi đài đều có kiếm quang lượn lờ. Còn có người vận dụng linh thú tham chiến. Khiến cho trên chiến trường thú hống liên tục. Nhất là một vị gầy còm lão giả. Ống tay áo vừa nhấc liền có một con dị thú xuất hiện. Cánh tay nhất cử lại là một đầu ác điểu đập ra. Phảng phất có thể khống chế linh thú đếm mãi không hết. Làm cho đối phương loay hoay xoay quanh. Có nguyên anh hậu kỳ tu vi gầy còm lão giả. Chính là địa kiếm tông Bách Thú Sơn trưởng lão Miêu Khang Viễn. Vị này Miêu trưởng lão bình thường thời điểm 10 phần ôn hòa. Thật muốn thi triển ra. Tại nguyên anh cảnh giới ở trong nhưng không thể khinh thường. Liền tông chủ cổ Phan Kỳ đều muốn kiêng kỵ một hai. Miêu Khang Viễn sắp xếp không đến thiên anh bảng 10 vị trí đầu. Xếp tại top 100 cũng không khó. Không bao lâu vị này Bách Thú Sơn trưởng lão đã đem đối thủ sinh sinh oanh ra đấu trường. Thắng được ván đầu tiên giao đấu. Miêu Khang Viễn thắng được. Từ Ngôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ban đầu ở địa kiếm tông liền biết rõ cái này lão đầu tu vi không tầm thường. Cùng Miêu Khang Viễn cùng loại. Lâm Uyên đảo đảo chủ thắng được cũng là thuận buồm xuôi gió. Vương Ngữ Hải trải qua Hắc Thủy đảo một trận ác chiến. Đừng nhìn bị thương không nhẹ. Tu vi cũng đã nhận được một lần ma luyện. Ngoại trừ cái này hai vị quen biết tu sĩ. Từ Ngôn còn chứng kiến Hoành Tâm Vũ cùng cổ Phan Kỳ tuần tự chiến bại đối thủ. Lại nhìn thấy địa kiếm tông tam đại thiên kiêu lên đài. Triệu Như Phong, Phong Thải Hoa, Lam Ngọc Thư ba người không hổ là thiên kiêu danh xưng. Không có chút nào ngoài ý muốn thu hoạch ván đầu tiên thắng được. Xem ra tam đại thiên kiêu giết vào thiên anh bảng top 100 không tính việc khó. Đừng nhìn địa kiếm tông đã mất đi hóa thần cao thủ. Lại nhiều năm không người giết vào 10 vị trí đầu liệt kê. Nhưng là địa kiếm tông tại kỳ trước thiên anh lôi bên trên giết vào thiên anh bảng top 100 trường. Lão cũng không ít, chỉ cần đi vào top 100, liền có cơ hội đến lâm lang đảo thu hoạch lịch luyện cơ hội. Địa kiếm tông mục đích là muốn để môn hạ trưởng lão đạt được lịch luyện cơ hội. Từ đó mau chóng tiến giai một vị hóa thần, ở vào xấu hổ địa vị địa kiếm tông, thật vất vả nghênh đón đại trưởng lão trở về. Thế nhưng là đại trưởng lão chỉ hiện thân một phía liền bế quan không ra. Liền tiểu sư thúc đều chẳng biết đi đâu. Vốn cho rằng tông môn nghênh đón quật khởi cơ hội cổ Phan Kỳ. Bất đắc dĩ lại được chủ trì đại cục. Xuất lĩnh môn nhân tham dự thiên anh lôi. Nhìn lấy còn lại tông môn chỉ ít có một vị hóa thần tọa chấn. Cổ Phan Kỳ đã cảm thấy cái mũi mỏi như. Tông chủ không dễ làm. Đây là địa kiếm tông tông chủ cảm khái. Trông thấy những này người quen nhau nhau lên đài. Từ Ngôn bí mật quan sát một phen. Ngoại trừ Vương Ngữ Hải thực lực tăng lên nhanh nhất bên ngoài. Những người khác phần lớn như thường. Dù sao cũng là nguyên anh cảnh giới. đừng nói tăng lên tiểu cảnh giới. Đem tu vi tăng lên như vậy một tia đều vô cùng khó khăn. Mấy năm không thấy mà thôi. Những người này tu vi nguyên bất động cũng là bình thường bất quá. Thế nhưng là Lam Từ Ngôn trông thấy Lam Ngọc Thư lên đài thời điểm. Hắn phát hiện vị này bị chính mình hố nhiều lần thiên kiêu. Giống như trở nên có chút mờ mịt. Nhất là Lam Ngọc Thư ánh mắt. Khi thì bình thường. Khi thì lại hiện ra một loại một mạch bộ dáng. Giống như cái con rối. Bị hố choáng váng. Từ Ngôn lúc trước còn tưởng rằng Lam Ngọc Thư nhận đả kích quá lớn. Thủy chung không cách nào lấy được địa linh bảo để hắn nhớ mãi không quên. Không chừng sinh ra tâm ma. Thế nhưng là về sau Từ Ngôn lại cảm thấy có chút không đúng. Đừng nhìn Lam Ngọc Thư ánh mắt khi thì biến hóa. Thân thủ cũng không giảm năm đó. Hắn thôi động ra một đầu kim nhân ma. Uy lực cực kỳ đáng sợ. Trực tiếp đem đối thủ đánh thành trọng thương. Ngã xuống đất không dậy nổi. Lam Ngọc Thư có được kim nhân ma không tính ngoài ý muốn. Tương đương với pháp bảo uy năng kim nhân ma. Từ Ngôn cũng luyện chế ra một cái. Chính là lấy hoành trí bản thể tế luyện. Lam Ngọc Thư thực lực. Từ Ngôn biết rõ. Mấy năm không thấy mà thôi. Đối phương chẳng những không có bị đả kích đến không gượng dậy nổi. Ngược lại sinh long hoạt hổ. Chiến lực tăng nhiều. Như thế hiện tượng. Tại Từ Ngôn xem ra không quá bình thường. Lam Ngọc Thư giao đấu rất nhanh kết thúc. Dù sao là cái dâu ria ra hòa. Ảnh hưởng không đến Từ Ngôn chiếm lấy đứng đầu bảng. Hắn hiện tại cần chú ý chính là Bao Tiểu Lâu loại kia cao thủ hàng đầu. Mà không phải Lam Ngọc Thư. Đệ nhị giai đoạn vòng thứ nhất giao đấu. Tại một ngày sau đó toàn bộ kết thúc. Thiên vị Nguyên Anh cao thủ. Giết ra nặng bốn phía không đủ 500. Có mấy người vẫn lạc đấu trường. Chỉ ít hơn 30 vị thắng được người bị trọng thương. Bất lực tái chiến trận thứ hai. Đúng lúc chính là vòng thứ nhất giao đấu về sau. Thắng được lại có sức tái chiến tu sĩ xuất hiện số lẻ. Cho nên có một người tại ván thứ hai sẽ luân không? Trực tiếp tấn cấp ván thứ ba. 400-500 người bên trong chỉ có một vị luân không? Tốt như vậy sự tình. Từ Ngôn cũng không cho rằng sẽ rơi xuống trên người hắn. Sau khi kiếm vương điện trưởng lão tại bụi thôi động thiên anh bảng lần nữa phân tổ về sau. Từ đại thiện tên thành đơn độc một cái. Mấy trăm người bên trong tính dục mà rơi vào Từ Ngôn trên đầu. Hảo vận khí tiến đến. Không những không có để Từ Ngôn cao hứng. Hắn ngược lại có chút kinh hãi. Trước bão táp bình an a. Chẳng lẽ muốn không may. Vẫn là cái hỏng bét. Từ Ngôn mí mắt lại nhảy mấy cái. Đối với bên người chúc mừng âm thanh mắt điếc tai ngơ. Nhìn trời một chút. Lại nhìn một chút. Giống như muốn tìm ra vận rủi giáng lâm chỗ. Công tử, ngươi tìm, cái gì đâu? Tiền Thiên Thiên tại một vừa nhìn Từ Ngôn đã nửa ngày. Cũng không biết vị sư tôn này đại nhân tại gật gù đắc ý tìm kiếm cái gì. Tìm không may đây, Từ Ngôn thuận miệng nói. Nói xong khẽ giật mình. Từ nói, điềm không may a, chính mình cũng nói đang tìm không may. Chẳng phải là không may trước dấu hiệu. Vận rủi không cần cố ý đi tìm. Chính nó sẽ tìm sàn gờ cửa. Thật sự. Tiền Thiên Thiên nói nghiêm túc nói. Đại thiện. Người nhìn ta cái này ác chữ là không phải có chút mài mòn. Giúp ta lại bồi bổ. Nhìn đều không uy phong. A-ô-dơ viết ngốc chữ quạt giấy muốn Từ Ngôn cho hắn tô lại mấy bút. Mặt mũi tràn đầy chân thành. Nhìn một chút vẻ mặt thành thật đồ đệ. Lại nhìn một chút chân thành vô cùng ngu ngốc. Từ Ngôn sau cùng đem ánh mắt rơi vào A-ô quạt giấy bên trên chữ viết. Chẳng lẽ lại, thế gian này thật có báo ứng? Cùng ngu ngốc nói đùa mà thôi. Không cần đến thật gặp báo ứng a. Từ Ngôn cười xấu hổ cười. Nỗ lực hiện ra một bộ hòa ái bộ dáng. Đối A-ô nói ra. A-ô a, ta nói với ngươi vấn đề. Nói xong ngươi nhưng không cho sinh khí a. Cái chữ này đâu, kỳ thực nó không niệm ác. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.